Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1429, quỷ kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng thứ hai này, Tô Viễn nhìn thấy một vật. Đó là một cái bát sứ thanh hoa kiểu dáng cũ kỹ nhưng lại rất mới. Được đặt trên giường, trông lạc lõng giữa khung cảnh sung quất, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, đó không phải một cái bát, mà là một con quỷ. Đặc tính của U Linh Thuyên hạn chế lệ quỷ, khiến rất nhiều lệ quỷ rơi vào trạng thái ngủ say. Cái bát này chính là vật gửi lại của lệ quỷ, chỉ là không có ai kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ, nên con quỷ này cũng chưa xuất hiện. Quan sát ở cửa một lát, dường như không có người lái tàu nào ở đây. Tô Viễn suy nghĩ một chút, liền đi thẳng đến căn phòng thứ ba. Còn Diệp Chân thì đi vào căn phòng thứ hai lục soát. Giống như thổ phỉ vào làng chẳng kiêng nể gì, tìm kiếm khắp nơi đồ vật hữu dụng, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Bất quá Tô Viễn cũng lười để ý đến hắn. Dù sao người Chernomio đều tự làm tự chịu. Phiền phức do chính hắn gây ra thì chính hắn cũng có thể giải quyết. Căn phòng thứ ba vẫn đóng chặt. Tô Viễn bước lên phía trước, đặt tay lên cửa, cẩn thận cảm nhận. Nếu như trong phòng có quỷ, hắn sẽ định dùng lại chiêu cũ, trực tiếp phóng thích quỷ gõ cửa tấn công chí mạng. Nhưng sau khi cảm ứng, trong phòng lại không hề tồn tại dấu vết linh di, hiếm hoi không có thứ ô uế. Có thể nói, căn phòng này là một trong số ít khu vực tương đối an toàn trên U Linh Thuyên. Tô Viễn lập tức mở cửa phòng, ngay sau đó, đập vào mắt là một bộ xác khô nằm sấp trên một cái bàn gần cửa sổ, trong tay còn cầm một cây bút máy, dường như khi còn sống đang viết điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết dưới một dạng tấn công linh dị nào đó. Mà đây chỉ là một thi thể bình thường, không phải lệ quỷ, mặc dù rất đáng sợ, nhưng cũng chỉ dọa người mà thôi. Trên thực tế cái xác khô kia sẽ không làm gì cả. Không chút do dự, Tô Viễn đi thẳng vào, đến bên cạnh cái xác khô, sau đó lấy một vật trước mặt nó. Đó là một cuốn sổ tay cũ kỹ, rõ ràng đây là nhật ký hàng hải do người này để lại trước khi chết. Chữ viết rất rõ ràng, không có dấu hiệu hư hỏng. Tô Viễn cầm lên xem qua, từ thông tin trong nhật ký có thể hiểu được, con thuyền này tên là Tư Phổ Lạc Hào, là một chiếc du thuyền từ 100 năm trước. Nhưng trong một lần hàng hải cuối cùng, sau khi xuyên qua một vùng sương mù, trên thuyền bát đầu xảy ra các loại sự kiện kỳ quái. Hành khách trên thuyền bát đầu lần lượt tử vong. Kết quả cuối cùng đã rõ ràng. Tư Phổ Lạc Hào bị cuốn vào sự kiện linh dị, cuối cùng trở thành một chiếc U Linh Thuyền không người điều khiển. Toàn bộ hành khách trên đó đều chết hết. Còn xác khô trong căn phòng này khi còn sống là thuyền trưởng của con thuyền này. Hắn tương đối may mắn, sau khi trốn vào phòng sống sót được 7 ngày. Đến đêm ngày thứ 7 dường như gặp chuyện bất hạnh. Tóm lại, cũng không có quá nhiều thông tin có giá trị. Đúng lúc này, Diệp Chân từ căn phòng thứ 2 đi ra lại hét lớn một tiếng, "Yêu lén lút làm gì đấy?" Tô Viễn lập tức buông nhật ký xuống, đi tới, "Sao vậy? Có người nhìn chằm chằm ta, hơn nữa ánh mắt nhìn ta rất không bình thường." Diệp Chân hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, dường như người thấy nguy hiểm, sau đó vịn vào trường kiếm bên hông, bước về phía trước vài bước, nhìn theo hướng của hắn. Tô Viễn nhìn thấy trong lối đi nhỏ tối om, một bóng người mơ hồ quỷ dị đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Người kia rất cao lớn, chỉ đứng ở đó thôi cũng gần như chắn hết lối đi, mà quỷ nhãn nhìn trộm quá khứ lại chẳng thấy gì cả. linh dị mạnh mẽ quấy nhiễu ảnh hưởng đến tâm nhìn của quỷ nhãn. Mãi đến khi Diệp Chân lấy ra một chiếc đèn chiếu sáng hắc ám, Tô Viễn mới nhìn rõ, đó là một xác chết lạnh lẽo, dáng vẻ còn giữ nguyên như khi còn sống, là một người nước ngoài, từ cách ăn mặc có thể thấy không phải người trước kia. Hơn phần nửa là lệ quỷ bị người của tổ chức quốc vương đưa lên thuyền, nhưng hiện tại cổ tử thi này rất kỳ lạ, lại nở một nụ cười quỷ dị về phía hai người, hơn nữa còn chậm rãi đi tới. Quỷ có thể tự do hành động trên u linh thuyền, không phải loại tâm thường, điều này đủ để chứng minh rằng sự hạn chế của u linh thuyền cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với nó. Nếu ở bên ngoài, rất có thể sẽ gây ra một sự kiện linh dị cấp S. Hơn nữa lệ quỷ này giờ phút này đang bước những bước chân nặng nề về phía hai người, rõ ràng là đã nhắm vào bọn họ. Đồng thời theo khoảng cách gần lại, một màn kinh khủng xuất hiện, thân hình của quỷ trở nên cao lớn hơn, giống như đang không ngừng phình to. Không chỉ thân thể lệ quỷ đang lớn lên, mà trong quá trình quỷ tiến lên, cả lối đi nhỏ cũng theo đó lớn lên. Không, hạ ẩn là không phải quỷ biến lớn, mà là Tô Viễn cùng Diệp Chân đang chịu ảnh hưởng của linh dị. Hai người đang thu nhỏ lại, thật to gan, dám ra tay với Diệp mỗ nhân tai. Lúc này, Diệp Chân cũng nhận ra điều bất thường, lập tức hét lớn một tiếng, rồi liền xông ra ngoài. Trong khi lao ra, hắn rút trường kiếm bên hông ra. Trên trường kiếm vặn vẹo in dấu một khuôn mặt quỷ kinh khủng. Không thể nhìn vào khuôn mặt quỷ đó, người sống chỉ cần nhìn một cái sẽ lập tức chết thảm. Dù là Tô Viễn nhìn một cái cũng sẽ gặp phải tấn công linh dị. Ngoài ra, trên trường kiếm rõ ràng còn có dấu vết linh dị khác. Đây là vũ khí linh dị do Diệp Chân chế tạo cho chính mình. Có thể nói, khoảnh khắc rút thanh kiếm này ra, tấn công linh dị đã bắt đầu. Tấn công linh dị rõ ràng đã có hiệu quả. Lúc này, lệ quỷ chịu ảnh hưởng của linh dị, bước chân lập tức dừng lại. Nhưng tình trạng này kéo dài rất ngắn, trước sau không đến 5 giây, quỷ lại tiếp tục di chuyển. Chỉ là Tô Viễn rất nhạy cảm phát hiện, đôi mắt của quỷ không biết từ lúc nào đã nhắm lại, đoán chừng là không dám nhìn vào khuôn mặt quỷ trên trường kiếm của Diệp Chân. Thế nhưng khi Diệp Chân vừa lao tới trước mặt quỷ, đột nhiên loạt choạng, không biết là do cơ thể bị ảnh hưởng hay là do đạp phải thứ gì dưới chân, lại trực tiếp bổ nhào xuống đất, sau đó lăn vài vòng, cuối cùng mới dừng lại. Nhưng Diệp Chân lúc này lại không động đậy, giống như một xác chết nằm sấp trên mặt đất. Chỉ vậy thôi, Tô Viễn ngẩn người nhìn màn trình diễn của Diệp Chân, có chút im lặng, mặc dù hắn thấy từ trong phòng khoang tàu bên cạnh có một cái chân người chết trắng bệch, gây guộc thò ngang ra trên hành lang, hơn nữa xuất hiện không hề báo trước. Nhưng việc Diệp Chân dễ dàng bị vấp ngã như vậy, cũng thực sự nằm ngoài dự liệu. Cứ như thể người đã cởi quần ra rồi, kết quả mục tiêu lại chạy mất, đây là đang làm cho hề gì vậy? Tô Viễn thở dài, cảm thấy so với mình, Diệp Chân mới giống một kẻ lỗ mãng hơn, dựa vào linh dị của quỷ thay thế, trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Hiện tại Diệp Chân không động đậy, nhưng quỷ cũng sẽ không vì Diệp Chân ngã xuống mà dừng tấn công, mặc dù nó nhắm mắt lại, nhưng đã khóa chặt Diệp Chân, người dường như không có khả năng chống cự. Cách chương